Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà tôi nghe tưởng như là có cái thùng âm ly ở phía sau. Chỉ có âm bát lan rộng cả một khoảng không. Ồm ồm, vọng vọng. Ờ, thì anh cứ xem. Anh mỏi chân thì cứ ngồi xuống mà xem. Không có phải ngại. Được cho phép, tôi vui mừng bước lại gần. Nhưng chẳng thấy ngay dưới chân là bậc xi măng. Tôi vướng té sấp mặt xuống đất, môi cắn phải răng đến bật cả máu. Một ông đang đánh cờ bỗng quay sang nhìn tôi cau mày, rồi cũng cứ âm điệu giống như ông ngồi giữa vừa nói, nhưng mà nó có vẻ gay gắt hơn. Này, khẽ khẽ thôi, chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi, chúng ta còn đang đánh cờ, nhỏ tiếng thôi để ta còn tập trung. Lại đây, ngồi vào ghế đi, đứng không khéo lại té cái nữa bây giờ. Tôi nghe vậy quính quáng, biết là mình gây ra lỗi, cho nên nhanh chóng nghe lời, lại gần ngồi vào chiếc ghế bằng đá. Cái ghế lạnh khiến tôi rùng mình, hơi lạnh chạy từ chân, kéo dài lên đến sống lưng, rồi luồn lên tận đỉnh đầu. Ấy nhưng mà không muốn gây thêm sự bực bội của các ông, cho nên tôi cũng không nói gì. Máu ở môi cứ chảy ri rỉ, tôi lấy áo quẹt cho bớt máu. Thấy vậy, ông cụ ngồi giữa đẩy cho tôi ly trà rồi bảo: "Uống miếng trà đi, cho nó đỡ chảy máu cái kìa." Tôi đưa tay cầm ly trà, uống một ngụm hết ly, nhưng cảm giác đầu tiên là một mùi hôi của trà để lâu ngày, dường như là bị thiêu và lạnh. Tôi muốn ói ra nhưng mà sợ là vô lễ, cố nhốt thật mạnh để dằn nó xuống. Nghĩ rằng ở đây trà uống có khi khác với xứ mình, cho nên cố gắng dù miệng chỉ muốn phun ra ngay lập tức. Nhưng mà lạ thay là miệng tôi hình như đã ngừng chảy máu, chỗ bị bầm dập cũng bớt đau. Tôi cũng cố lễ phép với người lớn: "Dạ, con cảm ơn ông ạ." Ngồi một hồi, nhìn đồng hồ thì đã 18:30. Trời đã tối, nhưng mà đèn của khu nghĩa trang cũng đã bật sáng. Tôi mỏi cổ, hơi mắc tiểu, đứng dậy đi về phía sát bờ tường. Có một cái nắp cống sát tường rào. Ở trên nắp cống có 7 cục đá to, hình thù khá giống nhau. Có dán mấy miếng giấy gì màu vàng, hoa văn đỏ trên 7 cục đá. Tôi nhìn không hiểu gì, nên thôi, cứ vạch quần ra mà tiểu đại lên nắp cống cho nó chảy xuống cống. Vừa tiểu, tôi vừa có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, và có gió lạnh. Vừa tiểu xong, kéo khóa quần, tôi quay lại về phía cây bồ đề, chỗ mấy ông cụ đang đánh cờ. Đập vào mắt tôi là hình ảnh người phụ nữ hồi chiều mà tôi nhìn thấy trong điện thoại. Vẫn cái hốc mắt sâu hoăm hoắm, vẫn mái tóc che nửa khuôn mặt. Nhưng lần này tôi thấy rõ, miệng của người phụ nữ đó cười. Miệng cô ta cười nhe ra những cái răng nanh dài và nhọn như là răng cưa lởm chởm. Cái miệng rộng ngoác đến sát mang tai, máu trong miệng không ngừng nhễu nhạo. Bộ đồ màu trắng lấm vệt máu thấm lan ra, che trùm lấy chân. Mà không, không đúng, dường như cô ta không có chân mà đang từ từ bay là lả về phía tôi. Người tôi lúc này như là người chết trôi, bước chân khuỵu xuống run lẩy bẩy, tay thì gồng lên cụ cố trụ thẳng xuống đất để không cho cơ thể yếu ớt của mình như muốn nằm lăn ra, đợi con quỷ kia lại gần rồi muốn làm gì thì làm. Miệng tôi cứng lại như có cái gì mắc ở cổ họng, tôi chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ. Chưa đầy một giây, con quỷ đã tiến sát bên tôi, hơi thở hôi thối như là mùi cá chết sình lâu ngày, tanh tanh lẫn vị máu. Nó đưa hai tay lên, cùng bộ móng vuốt dài, nhọn hoắt, đưa thẳng vào mặt tôi như muốn cào nát cái mặt của tôi vậy. Miệng của tôi run rẩy, vài từ nhỏ bé: "Ba ơi, ba cứu con, các ông ơi cứu con với." Tôi nói trong sự tuyệt vọng của cuộc đời, bởi vì từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ thấy những thứ như vậy. Thì bất ngờ từ xa, các ông cụ đánh cờ quát lên một tiếng, dường như là để dằn mặt một ai đó vậy. Chiếu tướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.